Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 13, rộng lớn lý tưởng. Đan cho Anelka đồng ý hắn rời đi trả lời chắc chắn sau khi Anelka hai cái ca ca liền lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Tuy rằng 25 triệu bảng Anh ngưỡng cửa nghe có chút cao. Thế nhưng bọn họ tin tưởng dựa vào đệ đệ mình ở mùa giải trước biểu hiện xuất sắc. Nhất định có thể tìm được chịu ra số tiền kia câu lạc bộ. Đan thì lại không tiếp tục để ý chuyện của bọn họ. Chăm chú với đội bóng mùa hè huấn luyện cùng cái khác chuyển nhượng trên. Đầu tiên, hắn cho huấn luyện viên Manchester City Stewart, Pierce gọi một cú điện thoại. Dò hỏi có quan hệ Kasper Schmeichel, Kasper gạch dưới SC Schmeichel, chuyển nhượng khả năng. Man City câu lạc bộ xác thực muốn để vị này bị phổ biến xem trọng tuổi trẻ thủ môn được rèn luyện cơ hội, thế nhưng để hắn ở Man City đội chủ lực thu được chủ lực thậm chí là đệ nhất thay thế bổ sung vị trí cũng không quá hiện thực. Pierce càng nghiêng về đem tiểu Schmeichel thuê đi ra ngoài rèn luyện một cái mùa dài. Dù sao vị này đại danh đỉnh đỉnh Pierce Schmeichel con trai còn chưa đầy 20 tuổi. Tương lai không thể đo lường. Quan hệ cho dù tốt, Pierce cũng không muốn liền như thế vô cớ làm lợi Đan. Thuê một cái cửa đem lại đây làm thay thế bổ sung. Chuyện này Đan mới không làm. Forest hiện tại không phải là giúp người khác bồi dưỡng ngôi sao bóng đá nhà máy chế biến. Hắn vẫn là hy vọng Pierce suy tính một chút. Đem tiểu Schmeichel bán với Forest, Pierce lần này thái độ rất kiên quyết. Ở đem Tôn Kế Hải bán cho Nottingham Forest sau khi hắn không muốn lại mất đi đội bóng tương lai thủ môn chính. Hắn đúng là đồng ý đem tiểu Schmeichel thuê cho mượn Forest vừa đến hai cái mùa giải. Nhưng Đan lại không đồng ý. Liền như vậy, dự bị thủ môn ứng cử viên lâm vào thế bí. Đan vốn là rất coi trọng Kasper Schmeichel, nhưng nhìn chung vị này tuổi trẻ thủ môn người không ngừng hắn một cái. Hắn biết lần này là đụng với cây đinh mềm, Pierce là không thể nhả ra. Ngay ở hắn đối với vụ giao dịch này không thể thành công mà cảm thấy ảo não gặp thời hậu. Đường vì hắn đề cử một gã khác cầu thủ. Tên của người này hắn đã từng rất quen thuộc, có điều hiện tại cũng đã quên lãng. Nếu như không phải đường lần thứ hai nhắc tới, hắn sợ là sớm đã hoàn toàn không nhớ ra được. Igor Akinfeev, Igor gạch dưới Akinfeev, Nga Premier League đội bóng CSKA Moscow thủ môn chính, là mùa giải trước CSKA đội đoạt được cúp UEFA trọng yếu công thần. Đan đầu óc nhất thời rộng rãi sáng sủa. Đây quả thật là một vị có thể gánh chịu Forest tương lai ưu tú thủ môn. Huấn luyện viên trưởng không ý kiến. Nottingham Forest lập tức hướng về Nga địa CSKA đội phát sinh đối với Akinfeev mua thỉnh cầu. Làm Nga đội bóng, CSKA rất rõ ràng một sự thật chính mình bồi dưỡng được đến ưu tú cầu thủ. Nhất định sẽ rời đi nơi này hướng đi càng bao la sân khấu. Trên thực tế, Nottingham Forest không phải đệ nhất ra đối với vị này tuổi trẻ thủ môn cảm thấy hứng thú châu Âu. Câu lạc bộ, bao quát MU, Arsenal, AC Milan ở bên trong nhiều nhà giàu đều hoặc nhiều hoặc ít truyền ra quá muốn mua hắn địa tin. Tức, thế nhưng lần thứ nhất sáng tỏ đối với vị này tuổi trẻ thủ môn đưa ra chuyển nhượng xin câu lạc bộ. Là Nottingham Forest, cái khác đội bóng càng nhiều vẫn cứ ở vào quan sát bên trong. Ferguson càng là trực tiếp từ chối mọi người đối với MU đem tiến cử Akinfeev chờ mong hắn xưng vị. Này Nga thủ môn không ở tương lai của chính mình trong kế hoạch. Tuy rằng ở Đan chơi đùa FM07 bên trong. Này được người gọi là AK thủ môn là nổi danh yêu nhân. Nhưng thủ môn là một cái càng coi trọng tuổi tác cùng kinh nghiệm vị trí. Tuổi trẻ thủ môn thường thường đều cần bị thời gian dài hơn địa khảo sát. Không có cái nào nhà giàu câu lạc bộ dám đem tiền đặt cược toàn đặt ở một vị vừa 20 tuổi thủ môn. Trên người, bọn họ còn hy vọng quan sát. Đan đánh chính là thời gian này kém. Hắn làm chuyển nhượng giao dịch ở trong mắt mọi người luôn luôn là lấy lớn mật dân cờ bạc hình tượng xuất hiện. Lần này cũng không ngoại lệ. làm cái khác câu lạc bộ còn ở quan sát hoặc là nói do dự không quyết định địa thời điểm. Forest hướng về Nga CSKA đối với đưa ra chuyển nhượng xin. Bọn họ báo giá là 5 triệu bảng Anh. Tặng lại rất nhanh truyền đến. CSKA đối với Akinfeev rời đi cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng bọn họ không thể tiếp thu cái giá này. Bọn họ đem báo giá tăng cao đến 750 vạn bảng Anh. Ước hợp 1.000.000 euro. 1.000.000 euro mua một tên mới có 20 tuổi thủ môn. Này ở không ít người trong mắt thực sự là quá điên cuồng. Cứ việc Buffon từ Parma chuyển nhượng Juventus địa thời điểm sáng tạo 2.000.000 euro thủ môn. Giá trị bản thân thế giới kỷ lục. Nhưng Buffon dù sao đã sớm ở trong nước giải đấu cùng đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong chứng minh năng lực của chính mình. Hơn nữa cùng Akinfeev không giống. Buffon là xuất từ Italy thế giới như vậy đội mạnh. Đội tuyển quốc gia thực lực cùng với Conference National trình độ cùng Nga hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như người Nga là muốn dùng cái này báo giá dọa lui chúng ta. Như vậy bọn họ nhưng là đánh sai chủ ý. Chúng ta không phải là 2 năm trước cái kia chi Nottingham Forest. Đan đáp lại là đem lần thứ nhất báo giá nhắc tới 6 triệu bảng Anh. Đồng thời phụ ra điều khoản. Cho phép đem Akinfeev lấy linh thuê phí hình thức phản cho thuê CSKA một cái mùa giải. Nói cách khác Nottingham Forest cho Akinfeev đào 1 năm tiền lương. Đồng thời miễn phí đưa cho CSKA sử dụng một cái mùa giải. Sau đó CSKA đội còn tịnh kiếm lời 6 triệu bảng Anh. Cái điều kiện này rất tốt. CSKA đội không có cự tuyệt nữa. Mà là đồng ý Forest cùng Akinfeev thương thảo cá nhân hợp đồng. 1 năm trước địa Forest hay là vẫn không có thực lực này. Thế nhưng hiện tại Nottingham Forest đối với Nga thủ môn Igor Akinfeev tới nói. Có thể nói phi thường có sức hấp dẫn. Dù sao cũng là ngoại hạng Anh Á quân cùng Champions League Á quân người đoạt được. Thực lực thế công nhận. Không thể nghi ngờ. Hơn nữa thế giới cấp xạ thủ Van Nistelrooy gia nhập liên minh. Càng là tăng lên rất nhiều đội bóng sức hiệu triệu. Akinfeev biết Nga Premier League không phải hắn muốn sân khấu. Châu Âu đỉnh cấp giải đấu Premier League mới là tương lai của hắn. Tuy rằng 1 năm qua có không ít liên quan với đại đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú nghe đồn. Nhưng không có một cái biến thành thật. Bây giờ cơ hội tới. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Hai bên đàm phán tiến hành địa rất thuận lợi. Akinfeev cùng Nottingham Forest ký kết 5 năm địa vĩnh cửu chuyển nhượng hợp đồng. Thuế năm sau tân 150 vạn bảng Anh. Cái thứ nhất mùa giải phản cho thuê bồi dưỡng hắn CSKA Moscow. Làm hai bên từng người tuyên bố tin tức này địa thời điểm. Đan ở các ký giả trước mặt tươi cười rạng rỡ. Hắn đã có thể nhìn thấy đội bóng tương lai chính đang từng ngày rõ ràng lên. Các truyền thông đối với này bút chuyển nhượng giao dịch tự nhiên là khắp nơi thuyết pháp đều có. Có người tán Janssen Lâm đội mua được tương lai khung thành hoàn toàn bảo đảm. Có người lên tiếng xưng như vậy bất cẩn. Giao dịch kéo dài thời gian rất ngắn. Tổng cộng 4 ngày liền quyết định tất cả. Mua vào một vị căn bản không biết có thể không thích ứng ngoại hạng Anh tuổi trẻ thủ môn. Thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bọn họ thậm chí hoài nghi này cọc chuyển nhượng sau lưng có phải là có cái gì người không nhận ra. Địa tin tức giao dịch. Đan mới không để ý tới những này truyền thông nói hưu nói vượn ni. Muốn nói không có tin tức giao dịch mà. Chính hắn đầu tiên liền không đồng ý. Vì để cho chuyển nhượng tiến triển càng thuận lợi. Nottingham Forest cho Akinfeev có môi giới 1 điểm tiền lì xì. Có điều Đan bản thân xác thực không có từ bên trong mò đến chỗ tốt gì. Ở kinh tế thu vào phương diện, Đan là một cái chi túc thường nhạc người. Hắn không thiếu chút tiền này. Cũng không muốn thông qua phương thức này đến liễm tài. Brian, Clau dẫm vào vết xe đổ có thể còn rõ ràng trước mắt đây. Được rồi, đội bóng tương lai 10 năm môn đem chúng ta giải quyết. Đây là một cái đáng giá ăn mừng tin tức tốt. Quyết định này bút chuyển nhượng sau khi Đan ở trong phòng làm việc đối với mình địa bọn thủ hạ nói. Nhưng, ta phát hiện chúng ta đi vòng một vòng nhưng vẫn không có giải quyết ban đầu vấn đề chúng ta dự bị. thủ môn ở nơi nào? Christchurch. Đan đều nhìn đang ngồi thủ môn huấn luyện viên Andy Beasley. Andy gạch dưới Beasley. Hy vọng hắn có thể trả lời vấn đề này. Hey, kỳ thực, ta cho rằng Paul làm dự bị thủ môn đầy đủ. Đây là Beasley trả lời. Hiển nhiên không thể để cho Đan thỏa mãn. Hắn nhíu mày. Vừa lúc đó, có người mở miệng giúp hắn nói chuyện. Ta cho rằng Paul Zera là một cái rất hợp lệ dự bị thủ môn. Đường, vị này Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng. Đan nhìn hắn, lý do, tâm thái được, không muốn cầu vị trí chủ lực. Mặt khác, Champion League trận chung kết video ta xem qua rất nhiều lần. Ta cho rằng hai cái mất bóng không phải trách nhiệm của hắn. Ở như vậy địa tình huống đột nhiên lên sân khấu. Biểu hiện của hắn đã phi thường xuất sắc. Đường nói xong lý do của chính mình. Một lần nữa quy về trầm mặc, Đan thì lại xoa cằm trở nên trầm tư. Hắn ở hồi ức trận đó trận chung kết. Chăm chú hồi ức trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Trận đấu kia làm hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc này mới 2 tháng. Hắn sẽ không quên. Nếu như không phải Pôn địa biểu hiện xuất sắc. Hiệp 1 chúng ta liền nên bị Barcelona san bằng điểm số. Ta biết thực lực của hắn không đủ tư cách làm thủ môn chính. Pôn chính mình cũng rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó ta cho rằng để hắn làm chúng ta số 1 dự bị thủ môn là không thể thích hợp hơn ứng cử viên. Thủ môn huấn luyện viên Beasley cũng ở bên cạnh phụ họa. Đan từ trong hồi ức lui ra. Hắn nhún nhún vai. Andy, ngươi là thủ môn huấn luyện viên. Phương diện này ngươi so với ta quyền uy. Nếu như ngươi cho rằng hắn có năng lực đảm nhiệm hợp lệ thay thế bổ sung mà nói. Như vậy chúng ta liền không cần lại đi nhọc lòng tìm dự bị thủ môn. Nói thật, vị trí này cùng út thay thế bổ sung như thế khó tìm. Mọi người cười lên, Đan nói nhưng là không có chút nào sai. Thủ môn là bản thân vị trí tính đặc thù, yêu cầu ổn định, vì lẽ đó từ không dễ dàng thay đổi ứng cử viên. Hơn nữa cũng quyết không tiến hành thay phiên. Dự bị thủ môn nhất định phải có đầy đủ kiên trì và ôn hòa tâm thái đến đối mặt vô tận băng ghế cuộc đời, đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị không biết tới khi nào sẽ ra trận cơ hội. Mà út địa thay thế bổ sung nhưng là mặt khác một loại tính đặc thù tiền vệ trụ vị trí cũng không. Phải là không thể thay phiên. Thực sự là út quá ổn định. Từ không bị thương, trạng thái cũng không có chập trùng. Thể năng càng là không vấn đề chút nào. Như vậy cầu thủ, huấn luyện viên trưởng có lý do gì thay phiên hắn? Cứ như vậy, hắn thay thế bổ sung nhưng là càng là không cơ hội gì ra trận. Ngẫm lại mùa giải trước đáng thương Gunnarsson 3. Đan lúc trước lưu lại hắn vốn là để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới dòng dã một cái mùa giải đều không cái gì như vậy, vạn cơ hội. Hiện tại Gunnarsson đã rời đi đội bóng. Quay đầu ngoại hạng Anh đội bóng Wolverhampton. Cười xong, Đường lại đột nhiên nói. Ta cho rằng út thay thế bổ sung chúng ta cũng không cần hết sức đi tìm. Út thay thế bổ sung nếu như là chuyên trách tiền vệ trụ. Có chút lãng phí, mà Tôn nhưng là hậu trường toàn năng. Đan gật đầu tỏ ra hiểu rõ ý của hắn. Cùng với cho út chuyên môn tìm một cái tiền vệ trụ tới làm thay thế bổ sung. Không bằng tìm một cái hậu trường giàu cao vạn kim. Không chỉ là làm út địa thay thế bổ sung. Còn có thể làm những người khác địa thay thế bổ sung. Trung vệ, hậu vệ cánh, tiền vệ trụ, cũng có thể, tỉ như PP cùng PK đều có làm tiền vệ trụ kinh nghiệm. Tôn Kế Hải càng là như vậy. Cứ như vậy, job út địa thay thế bổ sung vấn đề xem như là giải quyết. Chỉ là thay đổi một cái suy nghĩ vấn đề góc độ. Cái này quấy nhiễu đội bóng huấn luyện nhân viên hơn 1 năm vấn đề liền như thế giải quyết dễ dàng. Huấn luyện nhân viên bên trong đồng sự đối với vị này trực tiếp từ đội thanh niên trợ lý huấn luyện. Viên thăng nhiệm đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên người Trung Quốc. Có càng khắc sâu nhận thức hắn đúng là có năng lực. Mà không phải chỉ cần dựa vào cùng huấn luyện viên trưởng hài lòng tư nhân quan hệ mới lên vị. Bayern Munich cầu mua Van Nistelrooy không được sau khi. Đem dẫn viên ánh mắt tiêu chuẩn ở World Cup trên rực rỡ hào quang Frank Ribery. Thế nhưng Nottingham Forest đem Ribery tiêu vì là hàng không bán. không đơn thuần từ chối Bayern Munich một nhà báo giá, càng là từ chối hết thảy những người đối với Ribery cảm thấy hứng thú người mua. Forest muốn sáng tạo càng xuất sắc thành tích, đan hy vọng đội bóng ở châu Âu giới bóng đá trở thành một chi không thể coi thường trọng yếu sức mạnh, như vậy hiện tại liền không phải bán người thời điểm. Không riêng là Ribery, Ashley Young cùng Aaron Lennon, Arteta, Job Wood, Pique, Pepe, Ban, Bale, Chimbonda, các loại. Mùa giải trước Forest đội hình chủ lực hầu như đều sắp bị những người mua đào rỗng. Đan giống nhau từ chối. Một nhánh có rộng lớn lý tưởng đội bóng. Quan trọng nhất chính là đội hình ổn định. Những này cầu thủ đã cùng nhau phối hợp vừa đến hai cái mùa giải. Giữa bọn họ hiểu ngầm hoàn toàn xây dựng lên đến. Bây giờ làm ít tiền liền mở ra bộ này tổ hợp. Cái kia đan nhưng là thực sự là thiên hạ to lớn nhất đứa ngốc. Nottingham Forest không dựa vào bán đi đương ra ngôi sao bóng đá kiếm lấy tiền tài kiếp sau tồn. Chúng ta không phải như vậy đội bóng. Chúng ta không phải bất kỳ nhà giàu câu lạc bộ ngôi sao bóng đá gia công căn cứ. Coi như thật sự có người lấy ra 2.000 tỷ bảng Anh đến. Cầu thủ của ta cũng một cái không bán. Đây là đăn ở hắn cá nhân chuyên mục bên trong viết xuống hứa hẹn. Sau đó Lineker ở hắn cá nhân chuyên mục bên trong như vậy đánh giá đăn lời nói này. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là một cái có rộng lớn lý tưởng huấn luyện viên. Chú ý ta nói chính là rộng lớn lý tưởng. Nơi này muốn không phải là bảo vệ hoặc là để đội bóng đánh vào năm sau châu Âu sân bóng loại hình. Cái lý tưởng này chính là quán quân. Có như vậy huấn luyện viên. Chúng ta không khó lý giải tại sao Nottingham Forest ở dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ phát sinh biến. Hóa long trời lở đất, 3 năm cấp 3 nhảy, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng thực lực của chính mình. Bởi vì đội bóng này cùng bọn họ huấn luyện viên như thế. Tương tự nắm giữ, rộng lớn lý tưởng. Đan từ chối những người mau đem bàn làm việc chất đầy báo giá xin. Cũng chẳng khác nào ổn định quân tâm. Hiện tại Forest cầu thủ đều rất rõ ràng. Theo thủ lĩnh của bọn họ đi. Có trước, tiền, đồ, ai cũng không muốn rời đi đội bóng này. Tuyển chọn tân mạo hiểm. Đan công khai phát biểu cái kia phiên nói chuyện dụng ý cũng ở nơi đây. Mùa giải trước ổn định quân tâm. Tam quân tướng soái tề dùng mệnh. Mùa giải mới gặp có điểm tốt a. Sau khi, hắn bắt đầu tiếp tục ở trên chuyển nhượng thị trường lấy hành động. Dùng đan cho đường lời nói tới nói chính là làm sao để câu lạc bộ kiếm tiền là Alan tên kia công. Tác, mà ta công tác nhưng là làm sao để Alan tiền kiếm được tốn ra. Cứ việc Mikel Arteta ở mùa giải trước biểu hiện không tệ. Có điều đan vẫn là đối với đội bóng không có một tên chân chính về mặt ý nghĩa trước eo cảm thấy. Căm tức, hơn nữa bộ này giữa sân tổ hợp nhất định đã bị đối thủ nghiên cứu triệt để. Mùa giải mới còn muốn nhất thành bất biến giành chính quyền không khác nào nói chuyện viển vông. Hắn nhất định phải ở giữa sân dẫn vào càng nhiều mới mẻ huyết dịch. Không chỉ là mang đến càng nhiều chiến thuật biến hóa, đồng thời cũng làm cho hiện tại đám tiểu tử này thời khắc duy trì cảm giác nguy hiểm. Để bọn họ biết thiên hạ không có ngồi mãi không đứng lên vị trí chủ lực. Lần này, ở khá là nhiều tên ứng viên sau khi... Hắn đưa mắt tìm đến phía Hà Lan. Hắn rất cao hứng đến nhìn thấy sự tình phát triển cùng trong trí nhớ mình tình huống không giống nhau. Bởi vì ở nơi đó, có hắn trong lòng lý tưởng ứng cử viên. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 14, Van de Vaart cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.